cô lắng xuống hôn nhẹ ruồi tông một người thầm mơ về một phương xa đường chiều lòng quá sơ mỗi khi hoa rơi bên thềm bao hoa tim nhớ rồi tình ta ngày ấy tôi đâu biết rằng hoa tím là loài hoa của tình yêu tan giờ màu hoa tím ấy là hoa đã bao lần nát tan trong những chiều gió lòng. Là mảnh lòng tôi cũng đã bao phen sầu mong nhớ

rồi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, như cánh buồm đừng nên dừng bên đó. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Cuộc đời buồn khi tình đã lên ngôi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời đều dở dang như tình mình thế. Phần gái thuyền quyền đây. Thôi nhé anh về sông âm thầm, đến thời gian xóa mờ dị vang mến. Gái thuyền quyền đôi ta nào phải thuyền duyên, gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương dùng phần gái thuyền quyền đôi ta nào phải thuyền duyên, gieo chi lời trách xin thương dòng phận cái thuyền. Tôi xôn xao ngày lấy chồng. Em đi qua con đê mòn lối cỏ về, có chiều bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đầu cây mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Ru em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng thanh tát cầu sông vui bên anh. Ru em thời còn gái kiêu xa, em đâu ai tìm được lá xiêu bông, em xin lấy làm chồng. Ru em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi, tìm lạ cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội. Diêu bông ơi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Ngày xưa anh

của tôi. Ngàn thu áo tím ở bên trời vẫn nghe ray rực bờ môi lòng, để khóc từng đêm